Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 60, phong hậu, sao như vậy không yêu quý chính mình, nếu là mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi liền là, làm gì canh chừng chậm chỉnh chỉnh 5 ngày, hiện tại khả hảo chút ít, Tiêu Tục tràn đầy đau lòng, trong lòng lại có chút dị thường ngọt ngào, Trường Xanh lắc đầu, đáp. Hiện tại tốt hơn nhiều, tần thiếp chỉ là mệt nhọc, không ngại, không tin ngươi hỏi Diêm Vô Vọng. Diêm Vô Vọng bị trong ngực hồ ly hung hăng gãi một phen, lúc này mới phục hồi tinh thần, chấn định một chút thần sắc hỗ trợ che lấp. Úp, đúng vậy, ta vừa mới thay nàng trần qua mạch, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một phen rất nhanh liền vô sự. Một bên Lý Cửu Trương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác mình lại sống lại, may mắn Nghi Phi đã tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt cũng dễ nhìn không thiếu, nếu là vẫn như trước như vậy tái nhợt mặt mũi này sống chết không rõ mê man. Chỉ sợ lúc này muốn long trời lở đất, Tiêu Tục đang xác định Trường Xanh vô sự sau, huy đối liễu mọi người, hắn ửng đỏ mặt mũi này dãy giụa trong chốc lát. Rốt cục vẫn phải đem tại đường lúc đến thượng đã muốn mặc niệm trăm ngàn lần lời nói ra. Ra ra, ngươi khả nguyện với ta vì thế. Hắn từ hôn mê tỉnh dậy sau liền vẫn tại nghĩ mà sợ. Nếu là hắn lần này rốt cuộc không thể tỉnh lại, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Giữa bọn họ còn có rất nhiều tiếc nuối. Cho nên hắn tỉnh lại sau suy tính chuyện thứ nhất chính là muốn đem nàng lập vì hoàng hậu. Trở thành hắn danh chính ngôn thuận thê tử. Nếu là hắn tại tương lai không lâu rời đi nhân thế, như vậy hắn cũng có thể thiếu chút tiếc nuối. Ít nhất bọn họ có thể sinh cùng khâm chết cùng thiếu. Còn nữa, chờ hắn băng hà sau, nếu nàng là chính cung hoàng hậu, như vậy liền đem đến hoàng thái hậu, nàng về sau không có sinh hoạt của hắn cuối cùng sẽ khá hơn một chút. Trường Xanh bị lời nói này cả kinh có chút không thể hồi thần. Nàng lắp bắp hỏi, ngươi nói là khiến ta làm hoàng hậu? Tiêu Tục cầm khởi tay nàng, đem nàng lòng bàn tay dán tại chính mình trên mặt, ôn nhu cười hỏi, ra ra, làm thê tử của ta có được không? Ngoặc kép chấm chấm, hoàng đức 3 năm xuân, mùng 6 tháng 3. Thịnh Văn Đế sắc phong Bạch Thị Nghi Phi vì Huệ Ý Hiến Hoàng Hậu. Đi vào chủ tiêu phòng điện, chiêu cáo thiên hạ, tại Thái Hòa trước điện đi sắc phong điển lễ, thụ kim sách kim ấn, khắp trốn mừng vui. Tiêu Tục nhìn cái này mặc phượng áo, đầu đội mũ phượng thiếu nữ xinh đẹp hướng hắn từng bước đi đến. Trong lòng tràn đầy ngàn vạn nhu tình, hắn dắt lấy tay nàng. Cùng nhau leo lên thành lâu, tại vạn gia đèn đuốc chiếu rọi xuống, tiếp thu vạn dân như nhau kêu quỳ lại, nhìn bên người tốt đẹp bên cạnh vẻ mặt nữ tử. Hắn cảm thấy hắn 24 năm trống rỗng tái nhợt nhân sinh rốt cuộc bị lấp đầy. Chẳng sợ hắn ngắn ngủi nhân sinh sắp đi đến cuối, ít nhất giờ phút này hắn là thỏa mãn, không hề có câu oán hận, bởi vì lão thiên gia làm cho hắn gặp nàng. Cuộc đời này chuyến đi này không tệ. Trường Xanh nhìn này đầy trời ngôi sao cùng không ngừng ở không trung nở rộ yên hoa. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện này đầy trời thần linh nha. Nguyện vạn gia hòa nhạc, nguyện nàng cùng nàng ái nhân liền như vậy, vẫn mỹ mãn lâu dài. Này ban đêm, tiêu phòng điện long phượng nến mừng vẫn thiêu đốt đến bình minh. Sao Trường Xanh trở thành hoàng hậu về sau sinh hoạt kỳ thật cùng trước không có quá lớn phân biệt. Nay kia còn sống mấy cái, con số thay y phục, nhóm như trước bị cấm túc. Hoàng đế hậu cung liền nàng một cái cành trụi lá tướng quân. Ít người, sự tình tương đối cũng liền ít. Hơn nữa Tiêu Tục còn chuyên môn phái tới 2 cái khôn khéo có thể làm mama giúp nàng xử lý hậu cung. Mà Thái Hoàng Thái Hậu cùng vài vị Thái Phi nhóm càng là không cần nàng quá nhiều bận tâm. Hiện nay Trường Xanh duy nhất lo lắng liền là Hoàng đế thân thể. Ngày ấy tại Thái Miếu thì nàng thật bị Diêm Vô Vọng câu kia, hắn thân mang sinh tử cồ, không dược khả thầy thuốc, cho dọa đến kinh hồn táng đảm hồi lâu ngày. Tuy rằng sau này Diêm Vô Vọng chuyên môn giải thích với nàng qua này sinh chết cổ tuy rằng không có thuốc nào chữa được, cũng sẽ không chí mạng, chẳng qua khiến trung cổ tại độc phát là lúc thống khổ chút mà thôi. Trường Sanh không biết là những này lý do thoái thác là Diêm Vô Vọng tại Tiêu Tục cùng Cơ Như Ngọc không mưu mà hợp dưới sự yêu cầu đối với nàng tát một cái nói dối như cuội. Tiêu Tục uy hiếp Diêm Vô Vọng nếu là đem chính mình sống không qua nhi lập chi niên cùng với sinh tử cổ khiến người không thể dựng dục tử tự sự tiết lộ cho hoàng hậu liền muốn vặn rớt đầu của hắn. Mà Cơ Như Ngọc thì là không nghĩ kia ngốc nữ biết chân tướng sau tái phạm ngốc đem mình mệnh đáp đi vào, vì thế tại sinh mệnh và mỹ sắc song trọng uy hiếp dưới, thần Niết Diêm Vô Vọng lần đầu tiên muội lương tâm vì bồi hắn y đức. Lời tuy như thế, nhưng Trường Sanh vẫn bị lần đó Tiêu Tục gặp chuyện trúng độc sau hung hiểm sợ hãi. Nàng nghĩ nếu chính mình này 500 niên nhân xâm tinh bản thể có thể cấp cứu hắn một mạng, kia mong rằng đối với trên người hắn sinh tử cổ cũng là có hiệu quả trị liệu. Vì thế, từ bọn họ từ Thái Miếu hồi cung sau, Trường Sanh liền cách mỗi 2 ngày cho nam nhân đưa một lần bổ thang. Nàng mỗi lần cũng sẽ ở canh chung vụng trộm nhỏ lên của nàng một giọt máu. Rốt cuộc có từng hiệu quả nàng còn không biết, chỉ là làm nàng vui mừng là từ lúc ăn canh sau, hoàng đế sắc mặt một ngày hảo thượng một ngày, ngày cứ như vậy từng ngày bình thường mà ấm áp qua. Rất nhanh tiến vào hoàng đức 3 năm mùa thu, hoàng đế sinh nhật rất nhanh liền muốn tới. 2 năm trước bởi vì hoàng đế sơ đăng cơ, tải thêm quốc khố không, Tiêu Tục hạ lệnh hết thảy giản lược, mà nay 5 vạn thọ tiết là tân đế lập hậu về sau đệ nhất long trọng tổ chức ngày sinh. Tiêu Tục cảm thấy nay có tức phụ nhi đương nhiên muốn thường thường tú sâu ân ái. Vì thế hoàng đức 3 năm vạn thọ tiết dị thường náo nhiệt. Tiêu Tục ở trong cung thết tiệc đại yến quần thần, chúng thần dắt mệnh phụ nữ quan tâm nhóm vào cung dự tiệc. Các nữ quyến đều là trang phục lộng lẫy hoa phục, đặc biệt chưa lấy chồng quý nữ nhóm càng là trang điểm xinh đẹp. Kim thượng hậu cung hư không, chẳng sợ hoàng hậu độc sủng, khả hoan nở chóng tàn, ai hiểu được hoàng hậu thịnh sủng có thể trường lâu đến bao lâu. Vì vậy phóng mắt nhìn đi toàn bộ yến hội quần phương phun diễm, muôn hồng nghìn tía. Liền tại đại gia top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tiếng cười trò chuyện tới. Có thái giám cao giọng phụ sướng, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ, mặc long phượng chính trang đế hậu cùng mà đến. Có người tại quỳ xuống hành lễ khi lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện đế hậu kia che lấp tại rộng rãi ống tay áo hạ thủ là gắt gao giao nhau cùng một chỗ. Tiêu Tục tâm tình rất tốt. Hồ Bình thân sau liền lôi kéo Trường Sanh tại thượng đầu chủ vị ngồi xuống. Nam nữ phân ngồi 2 bên. Thọ yến rất nhanh bắt đầu. Tịch tại ăn uống linh đình. Y hương tấn ảnh. Ti trúc không ngừng bên tai. Tiêu Tục ước chừng là tâm tình tốt. Trong lúc các đại thần mời rượu hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Rất nhanh trắng nõn trên khuôn mặt tuấn tú liền nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. Ngay cả một bên Trường Sanh đều bị liên quan khuyên vài chén rượu. Từ lúc nàng toàn thân mất máu quá nửa cùng xá đi toàn bộ pháp lực sau, Trường Sanh thân thể vẫn không phải rất tốt, luôn luôn đặc biệt dễ dàng mệt. Loại này cần mang theo mặt nạ giả cười phồn hoa yến hội càng làm cho nàng ứng phó có chút mỏi mệt. Bởi vậy vài chén rượu vào bụng sau nàng liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, ngực phiền muộn. Trường Sanh nhìn một bên Tiêu Tục, hôm nay là hắn sinh nhật, hắn có nạn được như thế vui vẻ. Nàng liền cũng không muốn trước thời gian rời chỗ quấy dày hắn hưng trí. liền tại Tiêu Tục bên tai thấp hơn vài câu, lấy cớ muốn đi rửa tay, tính toán ra ngoài thông gió. Tiêu Tục cũng không nghĩ nhiều, dặn dò nàng mang theo Ngộ Thu cùng nhau. Trường Xanh bước nhanh đi ra phòng tiệc, biết kia Tịch tại Tà Âm dần dần mơ hồ mới thả chậm bước chân. Nàng tại đêm thu hơi hơi gió lạnh chung hít sâu một hơi, nhất thời trong lòng úc táo tiêu tán không thiếu, chính lộ ra khí, phía sau truyền tới một ôn nhu mang vẻ chút ngại ngùng giọng nữ. Thần phụ gặp qua hoàng hậu nương nương. Trường Xanh xoay người, là của nàng nhị tỷ Bạch Cẩm San. Bạch Cẩm San chính dương một cái bụng to tại thị nữ nâng hạ quỳ gối cho nàng hành lễ. Trường Xanh nhìn xem tâm can nhi run lên, nhanh chóng tiến lên một tay lấy nàng nâng dậy. Nhị tỷ là phụ nữ có mang liền không cần đa lễ. Vừa lúc vài bước có hơn có cái lương đình, Trường Xanh liền đỡ Bạch Cẩm San quá khứ tính toán hơi chút nghỉ chân một chút. Thần phụ tháng này phần lớn luôn luôn không ngừng nghĩ rửa tay. Này không, vừa rửa tay trở về trên nửa đường nhìn thấy nương nương, liền muốn mặc qua đến cho nương nương vấn an. Bạch Cẩm San nàng một tay đỡ chính mình sau lưng, một tay kéo Trường Xanh cánh tay có chút ngượng ngùng giải thích. Trường Xanh nhìn trước mắt lộ ra dịu dàng nhàn nhã mỹ lệ thiếu phụ, không khỏi có chút cảm khái. Của nàng bộ dạng cùng xuất giá trước vẫn chưa có quá lớn thay đổi. Như trước mơ hồ nhìn đến thuộc về thiếu nữ thiên chân non nớt, lại cũng có thuộc về thành thục nữ tử động nhân ý nhỉ. Xem ra nàng tại nhà chồng qua phải là cực thật tốt. Trên thực tế, Bạch Cẩm San gả cho người sau vài năm nay sinh hoạt quả thật mỹ mãn hạnh phúc. Của nàng công công nguyên là đại lý tự Thiếu Khanh. Từ Phó Sâm tại giúp nạn thiên tai bạc sự kiện từ quan thoái ẩn sau, Bạch Cẩm San cha chồng liền thăng nhiệm vì đại lý tự Khanh, làm được phong sinh thủy khởi, pha được Tiêu Tục thưởng thức. Mà nàng nhà chồng nhân khẩu đơn giản, cha mẹ chồng đãi nàng cực kỳ thân thiện, lại là vợ chồng ân ái, cuộc sống qua được dị thường ngọt ngào dễ chịu. Nàng tại gả vào nhà chồng năm thứ nhất liền sinh cái béo núp con. Nay đứa con thứ hai cũng nhanh lâm bồn. Hai người tại trong đình hóng mát ngồi xuống. Trường Xanh liếc trộm Bạch Cẩm San bụng to, kinh ngạc bên trong lại có thể tác hạ một cái tiểu oa nhi. Nàng cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Cẩm San bụng. A, hắn động. Trường Xanh kinh hỉ thiếu chút nữa giơ chân, đối với một cái chưa sinh ra tiểu sinh mệnh, đây là cỡ nào tân kỳ mà tốt đẹp thể nghiệm. Đúng nha, gần nhất luôn luôn làm ầm ĩ, nhưng là cái nghịch ngợm. Bạch Cẩm San tràn đầy ý cười, mi mày là vì người nương ôn nhu. Lúc này Trường Xanh có chút nho nhỏ hâm mộ, nàng lơ đãng sờ sờ bụng của mình. Nàng cùng nam nhân ngày thường xấu hổ tháp tháp sự từ trước đến nay không hạ xuống. Chẳng biết lúc nào nàng cũng có thể có cái như vậy tiểu bảo bảo. Nếu là thật sự có tiểu oa nhi, không biết là tiểu long nhỏ vẫn là tiểu nhân nhân sâm. Có hai tử làm đề tài, trong đình hóng mát không khí ấm áp mà tốt đẹp. Nhưng liền có như vậy không cảm thấy được người muốn sát phong cảnh phá hư phần này tốt đẹp một cái. Mang theo rõ rệt men say giọng nam vang lên, cắt đứt Trường Xanh cùng mấy người trò chuyện. U, đây không phải là hoàng hậu nương nương nha? Sao, sao không đi hầu hạ hoàng thượng uống rượu, lại ở trong này lêu lổng? Thanh âm trêu tức ngả ngớn, mang theo rõ ràng không có hảo ý. Trường Xanh cọ được một chút đứng lên, vẻ mặt buộc chặt, hơi hơi nghiêng người giữ bảo vệ Bạch Cẩm San. Mà Ngộ Thu cùng Bạch Cẩm San mang đến nha hoàn cũng tại trước tiên bảo hộ ở hai vị chủ tử trước. Người, nháy mắt sau đó, chỉ thấy một nam nhân nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tiến lương đình. Mang theo huân ngày mùi rượu, Trường Xanh mấy người đều ghét nhăn mày lại. Nam nhân ngẩng đầu lộ ra một trương say đến mức mặt đỏ bừng. Trường Xanh cùng Bạch Cẩm San đều là sửng sốt. Người này lại là các nàng trước tỷ phu Yến Tuấn. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tương đương ngày mai thượng kẹp. Nếu là chướng cất xong lời nói liền thêm canh. Nói được thì làm được. Các tiểu thiên sứ chúc phúc ta đi thuận tiện nói một chút. Cách rớt ngựa ngày đã muốn rất gần. Thỉnh đại gia thoáng kiên nhẫn đợi nga. Sẽ không để cho các tiểu thiên sứ thất vọng đát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.